Chúa Tể Chi Vương, chương 1167, trường khống mộng cảnh thái cổ, góc truyện audio.com, Triệu Phong tự nhiên phát hiện ra sát trận tại ngoại giới, bất quá hắn cũng không vội vàng ra ngoài. Mộng cảnh thái cổ cùng thần vực man hoang cực kỳ tương tự nhau, Triệu Phong ở chỗ này hay là ở thần vực man hoang cũng không có gì khác nhau. Nếu không phải ở bên ngoài hắn có quá nhiều điều bận tâm, có nhiều chuyện cần phải hoàn thành, Triệu Phong hoàn toàn có thể ở luôn bên trong mộng cảnh thái cổ tu luyện. Trong mê không giới, diệt thế hắc giao long cảm thấy phi thường kỳ quái. Vì sao quỷ sát chân thần không tiếp tục bức bách bọn chúng nữa? Khẳng định không phải là do quỷ sát chân thần đại phát thiện tâm thu tay lại, mà là quỷ sát chân thần không thể nào bức bọn chúng ra khỏi mê không giới được. Diệt thế hắc giao long cũng không phải kẻ ngu, vừa thoáng ngẫm lại liền đoán được người tạo thành kết quả như thế này, nhất định chính là Triệu Phong. Mỗi lần Triệu Phong quay trở lại mê không giới cũng chỉ lưu lại trong này một khoảnh khắc, sau đó liền trong nháy mắt biến mất không thấy đâu nữa. Ngay cả diệt thế hắc giao long cũng không biết Triệu Phong đã đi nơi nào. Triệu Phong không muốn nói, hắn cũng không có khả năng biết được. Bất quá cái này cũng không quan trọng, chỉ cần hiện tại bọn chúng an toàn là được, mà Triệu Phong vì có thể tiếp tục sinh tồn, nhất định sẽ cấp cho diệt thế hắc giao long thêm càng nhiều tài nguyên, nhanh chóng đề thăng cảnh giới của hắn, sau đó mạnh mẽ giết ra. O không ô, trong mộng cảnh thái cổ Triệu Phong đang đứng trên lưng một con hắc viên to lớn khôn cùng. Sắc mặt con hắc viên này hung lệ khủng bố, cặp mắt lấp lánh u quang, sau lưng còn có một cặp cánh màu đen, toàn thân tản ra khí tức yêu lệ ngập trời. Đây là linh sủng cường đại nhất từ trước đến nay của Triệu Phong, hắc dực ma viên, cảnh giới cao tới chân thần nhị giai. Bài danh thứ 6312 trong thái cổ vạn tộc bảng. Chủ nhân, không thể xem thường lam nhãn băng lang tộc kia được. Tuy rằng huyết mạch bọn chúng không bằng ta, nhưng mà số lượng lại đông đảo. Hắc dực ma viên nói với Triệu Phong, ha ha, chúng ta lại sợ bọn chúng sao? Triệu Phong nở nụ cười tự tin, ở sau lưng hắn, vô số đàn yêu thú, giống như một đợt thú triều kinh khủng, đang nhanh chóng chạy theo bước tiến của Triệu Phong. Tuy rằng trong đó cũng có không ít yêu thú nhỏ yếu, nhưng mà chiến đấu bên trong mộng cảnh thái cổ từ trước đến nay Triệu Phong đều là dùng số lượng để thủ thắng. Hơn nữa, chiến đấu chém giết có thể đào thải kẻ yếu, càng có thể ma luyện cường giả. Cách sinh tồn của vạn vật chính là như vậy, kẻ mạnh tồn tại, mạnh còn yếu mất. Rất nhanh, Triệu Phong đã đi tới lãnh địa của Lam Nhãn Băng Lang tộc. Đây là một mảnh rừng cây rậm rạp che trời, bên trong tràn ngập băng vụ. Trên rất nhiều cây cối đều bao phủ một tầng băng tinh. Tại trung tâm cánh rừng rậm này còn có một cái đầm nước băng tuyết. Đương nhiên, một ít thiên tài địa bảo ở nơi này cũng đều là băng, tùy thuộc tính. Lúc này, Lam Nhãn Băng Lang tộc đã tụ tập ở sát biên giới rừng rậm giống như là đang thủ vệ lãnh địa của mình vậy. Tuy rằng ánh mắt bọn chúng hung ác tàn nhẫn, nhưng sâu bên trong đáy mắt lại mang theo một tia sợ hãi nhàn nhạt. Bởi vì đàn yêu thú của Triệu Phong thật sự là quá nhiều rồi. Nhân loại, ngươi đây là có ý gì? Một đầu Lam Nhãn Băng Lang hình thể to lớn vô cùng, cả người tàn ra hàn ý lẫm liệt, lớn tiếng nói. Quan sát cẩn thận, Triệu Phong phát hiện cảnh giới của đầu Lam Nhãn Băng Lang này đã cao. Góc truyện audio.com, tới chân thần tam giai, quy thuận ta, bằng không, đừng trách ta không khách khí, Triệu Phong lãnh đạm nói. Lam Nhãn Băng Lang tộc ở trong Thiên Vũ đảo cũng có một chi Lam Nhãn Băng Lang tộc, hơn nữa bọn chúng lại từng phái người ám sát Triệu Phong nữa. Kỳ thật Triệu Phong cũng thập phần nghi hoặc, những yêu thú cường đại trong mộng cảnh thái cổ, vì sao không chủng tộc nào có thể hóa thành nhân hình? Tất cả các chủng tộc trong thần vực man hoang, cơ bản đều đã hóa thành nhân hình. Không có khả năng, Lam Nhãn Băng Lang tộc tuyệt đối không có khả năng khuất phục dưới chủng tộc nhân loại cấp thấp các ngươi. Đầu Lam Nhãn Băng Lang thật lớn kia lạnh lẽo nói. Vậy ta đây sẽ khiến cho các ngươi khuất phục. Triệu Phong vung tay lên, đại quân yêu thú phía sau ầm ầm nghiền ép tới. Triệu Phong cũng không nhàn rỗi, cùng hắc dực ma viên trực tiếp phóng vọt vào trong băng vụ xâm lâm. Triệu Phong công phạt các chủng tộc trong mộng cảnh thái cổ cũng không phải là để chơi đùa, mà là để tranh đoạt tài nguyên, chiến đấu chém giết, để thăng thực lực. Đợi sau khi có đủ thực lực, Triệu Phong tự nhiên sẽ quay trở lại thần vực man hoang, giết chết quỷ sát chân thần. Triệu Phong cùng hắc dực ma viên trực tiếp nhằm về phía cường giả mạnh nhất của Lam Nhãn Băng Lang tộc. Tốc độ thật nhanh, tâm thần Triệu Phong cả kinh. Lam Nhãn Băng Lang am hiểu băng thủy áo nghĩa, đồng thời tốc độ nhanh nhẹn vô cùng, tương đối khắc chế tốc độ của hắc dực ma viên. Mà thực lực trước mắt của Triệu Phong còn chưa đủ để chính diện chống lại Lam Nhãn Băng Lang cảnh giới chân thần tam giai, chỉ có thể nấp sau người hắc dực ma viên, phát động tiến công với Lam Nhãn Băng Lang. Xem ra, đã đến lúc cần phải nghiên cứu bí kỹ phi hành mới rồi. Ánh mắt Triệu Phong khẽ ngưng trọng, Sau khi đi tới tần vực man hoang, ưu thế phương diện tốc độ của Triệu Phong đã chậm rãi yếu hóa. Trong lúc chiến đấu với quỷ lệ chân thần, tốc độ của Triệu Phong so với quỷ lệ chân thần vẫn còn hơi chậm hơn một tia. Mà tốc độ của quỷ sát chân thần lại càng siêu việt Triệu Phong rất nhiều. Hiện tại, tốc độ của đầu lam nhãn băng lang này cũng là cực nhanh, cho dù Triệu Phong cùng hắc dực ma viên cộng lại cũng khó có thể làm gì được nó. Cấp bậc của lôi dực phi độn thuật cùng lôi dực thiểm không của Triệu Phong hiện tại đã quá thấp, cho dù thánh lực phong lôi của hắn vô cùng cường đại cũng không bù đắp nổi chỗ thiếu hụt trên phương diện phẩm cấp bí kỹ phi hành. Lôi kiếp đồng diễm, trong tả mâu Triệu Phong, từng tia lạc ấn lôi kiếp bắt đầu ngưng tụ lại. Phương diện tốc độ không làm gì được lam nhãn băng lang, như vậy Triệu Phong cũng chỉ có thể sử dụng thủ đoạn khác. Mức độ thương tổn của lôi kiếp đồng diễm có liên quan với số lượng của lạc ấn lôi kiếp. Cho dù linh hồn ý chí của Triệu Phong không bằng được lam nhãn băng lang, nhưng vẫn như cũ có thể tạo thành tổn thương thật lớn cho hắn. Bất quá, khiến cho Triệu Phong kinh ngạc chính là, khả năng chống lại của lam nhãn băng lang đối với lôi kiếp đồng diễm của Triệu Phong cũng thập phần mạnh mẽ. Cực quang huyễn cảnh, cặp mắt đầu lam nhãn băng lang này bỗng nhiên nhìn chằm chằm về phía Triệu Phong, tản mát ra đồng lực băng hàn cường đại. Không tốt, huyết mạch của lam nhãn băng lang cũng là huyết mạch băng thủy, lại còn là một loại huyết mạch nhãn đồng. Sắc mặt Triệu Phong khẽ biến, tuy rằng huyết mạch nhãn đồng của gocchuyenaudio.com, lam nhãn băng lang rất yếu, nhưng mà cảnh giới bản thân của nó rất cao. Nếu như Triệu Phong trúng chiêu, như vậy thì không ổn. Thần mâu phục chế, ở trong mộng cảnh thái cổ Triệu Phong không chút nào do dự thi triển năng lực mới của tả mâu. Nhất thời, trong tả mâu Triệu Phong hiện lên một tia thải sắc mộng huyễn, lập tức liền chuyển hóa thành một mảnh lượng quang đạm kim sắc. Ông, một cỗ huyễn lực băng hàn tương đồng từ trong tả mâu Triệu Phong xung kích ra. Điều này sao có thể? Cỗ lực lượng vừa rồi. Vẻ mặt lam nhãn băng lang tràn ngập khiếp sợ, tốc độ cũng giảm chậm lại. Ánh mắt nó kinh hãi nhìn chằm chằm tả mâu Triệu Phong, trong mắt hiện ra một cỗ sợ hãi. Lên, hắc dực ma viên, thần sắc Triệu Phong bình thản, lớn tiếng chỉ huy hắc dực ma viên. Sau đó, cũng không biết vì nguyên nhân gì, đầu lam nhãn băng lang này không còn cường đại như vừa rồi nữa. Dưới sự công kích của Triệu Phong, hắc dực ma viên cùng những yêu thú khác nó rất nhanh đã mất năng lực chiến đấu, bị Triệu Phong hạ minh tâm ấn, trực tiếp khống chế. Cường giả mạnh nhất lam nhãn băng lang tộc đã bị nô dịch, trận chiến này rất nhanh liền kết thúc. Các ngươi đi chỉnh lý chiến lợi phẩm, sau đó hãy bẩm báo với ta. Triệu Phong phân phó một câu, sau đó liền không quản tới đám yêu thú này nữa. Bởi vì, vừa rồi trong lúc sử dụng thần mâu phục chế, điều động lực lượng bản nguyên, Triệu Phong bỗng nhiên phát giác ra một tia dị dạng. Cỗ dị dạng này ở thần vực man hoang cũng không có, chỉ tại trong mộng cảnh thái cổ mới có. Triệu Phong bỗng nhiên có cảm giác lực áp chế cùng ràng buộc của mộng cảnh thái cổ đối với mình đã yếu bớt một chút. Cũng có thể nói, mộng cảnh thái cổ đã đón nhận Triệu Phong. Triệu Phong đã chính thức sáp nhập vào trong mộng cảnh thái cổ, hết thảy mọi thứ xung quanh đều khiến cho Triệu Phong có một loại cảm giác thân thiết tự nhiên. Ánh mắt Triệu Phong sáng ngời, bỗng nhiên nghĩ đến một khả năng. Nếu như mắt trái của ta có thể trở thành thần mâu, như vậy mộng cảnh thái cổ sẽ tương đương là không gian bản nguyên thần mâu của ta. Hiện tượng lúc này có thể giải thích chính là ta đã có một chút quyền trưởng khống đối với mảnh không gian này. Triệu Phong kích động lẩm bẩm, nếu suy đoán của Triệu Phong chính xác như vậy thời điểm thần mâu của mình triệt để thức tỉnh, mộng cảnh thái cổ này sẽ hoàn toàn chấp nhận cho chính mình trưởng khống. Triệu Phong chính là chúa tể trí cao của mộng cảnh thái cổ này. Khi đó tất cả tài nguyên của mộng cảnh thái cổ sẽ mặc cho Triệu Phong thu lấy. Những chủng tộc cường đại nơi này cũng đều là trợ lực của mình. Bất quá, đây cũng chỉ là do Triệu Phong suy đoán mà thôi. Phải trở nên cường đại hơn, mới có thể đi chứng thực hết thảy chuyện này. Ánh mắt Triệu Phong vô cùng kiên định, khát vọng đối với trở nên cường đại lại càng thêm mãnh liệt. O không ô, cũng không lâu lắm, đàn yêu thú của Triệu Phong đã đem một ít tình huống của trận chiến này, hồi báo lại cho Triệu Phong. Một trận chiến này, số lượng yêu thú tổn thất vẫn tương đối nghiêm trọng. Dù sao lam nhãn băng lang tộc vốn là chủng tộc thập phần hung lệ, am hiểu băng, thủy cùng huyễn đạo. Đồng dạng, thu hoạch của trận chiến này cũng là một lần lớn nhất từ trước tới giờ của Triệu Phong. Ngoại trừ đại lượng tài nguyên băng thủy ra, còn có hai đầu thứ phẩm thần tinh mạch cộng thêm một địa phương truyền thừa băng đạo nữa. Nơi, gocchuyenaudio.com, này cũng có truyền thừa. Trong lòng Triệu Phong thoáng khiếp sợ, đây là chuyện dĩ vãng hắn chưa từng bao giờ gặp qua. Nhưng mà lúc này, Triệu Phong cũng không quá quan tâm tới chỗ truyền thừa này, mà đi tới bên cạnh một đầu thứ phẩm thần tinh mạch. Thu, Triệu Phong trực tiếp thu một đầu thứ phẩm thần tinh mạch vào bên trong mê không giới. Bên trong mê không giới, Diệt Thế Hắc Giao Long đang tu luyện bỗng nhiên mở mắt ra. Ngay sau đó, một đầu mạch khoáng lấp lánh quang mang bạch tinh thật lớn trực tiếp nện xuống tại một chỗ đất trống gần đó. Nhất thời, nguyên khí thiên địa nồng nặc bắt đầu điên cuồng ba động. Một đầu thứ phẩm thần tinh mạch, Diệt Thế Hắc Giao Long há hốc miệng, không thể tin được vào mắt mình. Lần này, không ngờ Triệu Phong lại trực tiếp thu vào một đầu thứ phẩm thần tinh mạch. Phải biết rằng, một đầu thứ phẩm thần tinh mạch chính là căn bản của một chủng tộc tứ tinh, là đồ vật được toàn bộ chủng tộc coi trọng nhất. Không có tinh mạch, chủng tộc tứ tinh chắc chắn sẽ càng ngày càng suy thoái, cuối cùng tiêu vong ở trong thần vực man hoang. Bên này Diệt Thế Hắc Giao Long còn đang khiếp sợ, nhưng Triệu Vạn, Triệu Vong còn có Tiểu Tặc Miêu thì cũng không cảm thấy ngạc nhiên chút nào. Tiểu tử này đến tột cùng đã chạy tới nơi nào, không ngờ lại có thể trực tiếp thu vào đồ vật hy hữu như vậy. Ánh mắt Diệt Thế Hắc Giao Long liên tục chuyển động, hắn muốn đi tới địa phương hiện tại của Triệu Phong, nhưng mà chắc chắn Triệu Phong sẽ không nói cho hắn biết. Nếu Diệt Thế Hắc Giao Long hiện tại vẫn còn thực lực đỉnh phong, hắn tự nhiên chẳng thèm để ý tới đầu thứ phẩm thần tinh mạch này. Nhưng mà với thực lực hiện tại của Triệu Phong, có thể có được một đầu thứ phẩm thần tinh mạch đó chính là kỳ tích. Tiểu Hắc vùi đầu tinh mạch kia vào trong lòng đất. Thanh âm Triệu Phong vang lên trong não hải của Diệt Thế Hắc Giao Long. Diệt Thế Hắc Giao Long thập phần bất đắc dĩ, làm theo những gì Triệu Phong nói. Đầu thứ phẩm thần tinh mạch này chỉ có thể để cho mấy người bên trong mê không giới lợi dụng. Tác dụng của nó hết sức rõ ràng. Tốc độ tu luyện của Diệt Thế Hắc Giao Long, Triệu Vong, Triệu Vạn cùng Tiểu Tặc Miêu nhất thời đều tăng lên gấp bội. O không ô, xung quanh đại trận do đám người Thiên Vũ Đảo chủ bố trí, liên tục có thành viên các chủng tộc trong Thiên Vũ Đảo thường xuyên lui tới. Bọn chúng chẳng qua là muốn biết được vì sao đám người của Thiên Vũ Đảo chủ lại bố trí một đại trận kinh khủng như vậy ở chỗ này. Tòa đại trận kia huyền phù ở trên hư không, trong đại trận trống rỗng không có bất cứ thứ gì, hơn nữa thời gian đã qua hơn một tháng, mà đám người của Thiên Vũ Đảo chủ vẫn không hề rời đi. Rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì? Lẽ nào đám người Thiên Vũ Đảo chủ sắp sửa khai quật một bảo vật gì đó ở nơi này? Gạch nối, toàn bộ các nhân viên tình báo của các thế lực trên Thiên Vũ Đảo đều tập trung lại xung quanh nơi này. Bất quá, mấy cái chủng tộc ở phụ cận vùng này cũng mơ hồ đoán được một khả năng. Trước đây, sau khi Quỷ Lệ Chân Thần truy sát Triệu Phong, sau đó cả hai người cũng không hề xuất hiện nữa. Sau đó Quỷ Sát Chân Thần lại bày ra đại trận ở nơi này, đồng thời còn tự thân trấn thủ luôn ở chỗ này. Bọn chúng đều âm thầm phỏng đoán có phải Quỷ Sát Chân Thần đang bao vây truy sát Triệu Phong hay không. Nhưng đây cũng chỉ là phỏng đoán mà thôi. Bọn chúng đều không, gocchuyenaudio.com, biết Triệu Phong đã đi đâu, cũng không hiểu vì sao Quỷ Sát Chân Thần lại bố trí một đạo sát trận bên trong hư không như vậy. O không ô, trong một sơn động nào đó cách Thiên Cương Địa sát trận hơn mấy vạn dặm, thần thức của Quỷ Sát Chân Thần Thủy Chung vẫn luôn chú ý tình huống bên trong đại trận. Lại xuất hiện rồi, ánh mắt Quỷ Sát Chân Thần bỗng nhiên lóe lên, nhưng lại lập tức ảm đạm trở xuống. Tia không gian ba động khác thường kia, mỗi một lần xuất hiện cũng chỉ khẽ lóe lên rồi lập tức biến mất, phảng phất như đang trêu cợt Quỷ Sát Chân Thần vậy. Mỗi một tháng tia không gian ba động khác thường kia cũng đều đặn xuất hiện ba lần. Quỷ Sát Chân Thần đã thề nhất định phải giết chết Triệu Phong. Bằng không, hắn cũng không có cách nào bàn giao với Thiên Vũ Đảo chủ. Hơn nữa, bảo vật trên người Triệu Phong, đối với hắn cũng là thập phần mê người. Bất quá lúc này, trong thế lực của Thiên Vũ Đảo chủ, ngoại trừ Quỷ Sát Chân Thần ra tất cả những người khác cũng không ai có khả năng cảm giác được dị không gian ẩn giấu trong không gian thiên địa kia. Cho nên, Quỷ Sát Chân Thần nhất định phải thủ tại chỗ này, tránh cho Triệu Phong nhân cơ hội chạy trốn. Để xem ngươi có thể ẩn nấp tới khi nào. Sắc mặt Quỷ Sát Chân Thần lộ vẻ âm trầm. Hắn không tin Triệu Phong có thể vĩnh viễn trốn bên trong dị không gian không biết tên, không thể nào phát giác kia. Cách chương.